mặc dù vẫn xa. Anh luôn nhớ mùa đông mang bao hơi ấm là có quan họ quê đừng cay, giá chén trà đừng chát, xa người hoan đường Hãy subscribe. đầm ướt đầm mà như mưa. Người ơi người ở đừng về, người về em đi vỡ đi. Này cô bay chồng ở này ở chồng theo là chồng đi ở nước đi bay gió. Tựa rằng thay

trồng dâu dày còn như người trồng dâu đôi em cũng yêu dâu em mà trồng dâu thứ dâu là dâu ăn quá thứ dâu là dâu chăn tằm mì một nong tằm là năm nong kén đi một nong cay